Hiếu gia hoàng hậu, chương 47, trở lại, chẳng còn mưa gió, chẳng còn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam vang dội. Ta đột ngột quay đầu lại, phát hiện đại ca Tư Đồ Lý đứng phía sau lưng ta, vẻ mặt không thể tin nổi. Ta ôm chặt Thượng Quan Dương vào trong ngực, sau đó chậm rãi xoay người, đại ca, là ta. Ta bình tĩnh trả lời. Muội, làm sao, tại sao, sự xuất hiện của ta hẳn là khiến đại ca kinh sợ huynh. Ấy lắp bắp hồi lâu mới ra một câu hoàn chỉnh, có thể trở về là tốt rồi, có thể trở về là tốt rồi. Huynh được thả từ trong thiên lao ra ta, nhìn dáng dấp gầy gò của huynh ấy, không khỏi có chút đau lòng. Vậy còn phụ thân ở đâu? Ta vừa dứt lời, liền nhìn thấy vành mắt đại ca đỏ lên, cha người ở trong thiên lao không gắng gượng nổi, sinh bệnh qua đời. Nước mắt từ trên gương mặt đại ca nối nhau lăn xuống. Đại ca dùng ống tay áo qua loa lau mặt tiếp tục nói. Tam đệ còn ở trong thiên lao, bọn họ thả ta trở về, lo liệu chuyện hậu sự cho cha. Nước mắt ta rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Mấy ngày ngắn ngủi ta đã liên tiếp mất đi nhiều người thân thiết vì cái gọi là ngai vị nơi thâm. Cùng kia quá nhiều người phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Đây, là vì cái gì, phụ thân ta, đường đường đại tể tướng hô mưa gọi gió, lại bị ép chết ở trong thiên lao. Đại ca đột nhiên hỏi, nhi tử của muội đâu? Ta cố gắng nén dòng lệ, nhưng nghẹn ngào tới mức không thể nói chuyện, chỉ có thể vô lực lắc đầu. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng bước chân, trong chốc lát, đại tẩu mắt đỏ hoe xuất hiện trước mặt chúng ta. À, nàng nhìn thấy ta, hiền nhiên kinh hãi không nhỏ, chống tay vào cột trụ, nửa ngày không nói nên lời. Qua hồi lâu, nàng rốt cuộc mới phản ứng lại được. Gia nhi, muội, không có chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi. Giọng đại tẩu nghẹt ngào, nói xong câu đó, thoáng nhìn đứa trẻ trong lồng ngực ta, trên mặt xuất hiện vẻ căng thẳng. Đại tẩu, phiền tẩu những ngày qua chăm sóc, Dương nhi, ta mở miệng nói trước, nhìn thấy nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu đã trở về, vậy qua gặp nương đi. Từ khi cha gặp chuyện tới giờ tâm tình lão nhân gia người rất tệ, nhìn thấy muội trở về, nhất định sẽ được trấn an không ít. Đại ca tiếp lời nói. Đúng đấy, nương, nhìn thấy muội trở về tâm tình sẽ tốt hơn không ít. Ta cũng rất muốn gặp nương, nếu đại ca đã nói như vậy, ta suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Đại tẩu tiến lên định đỡ lấy Thượng Quan Dương. Ta, xoay người tránh đi, không cần, đại tẩu, vẫn là để ta ôm đi. Để tôn, tham tướng chờ đợi ở ngoài sảnh, ta đi theo đại ca tới bên trong ngồi. Đại ca đi tiền sảnh một chút, sau đó quay trở về nói. Nương cùng mấy vị sư phụ miếu quan âm phải làm cho cha xong canh giờ pháp sự này, chờ một lúc mới có thể tới. Muội trước tiên nghỉ ngơi ở đây đi. Ta ôm Thượng Quan Dương ngồi xuống ghế bên trái, đại ca ngồi xuống đối diện chúng ta. Một lát sau, đại tẩu cho người đưa chiếc nôi nhỏ của Thượng Quan Dương từ trong phòng tới, ôm lâu như vậy hẳn là cũng mỏi rồi, trước tiên đặt xuống đi. Khi nàng tới gần ta, ta cố ý dương mắt nhìn nàng một cái. Làm sao cũng không thể liên hệ dáng vẻ điềm đạm trang nhã của nàng với người hạ độc thủ với ta. Trong chốc lát, một nha hoàn bưng lên ba chén nước trà, ta nâng chén nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đại ca, Thượng Quan Tước để lại trong kinh thành tổng cộng bao nhiêu thủ tướng? Là Long Châu trà lại ta yêu thích, hương vị thấm ruột thấm gan, khiến cho ta không nhịn được uống nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm mấy ngụm, bồn bà ở bên ngoài đã lâu, được uống loại trà ngon như vậy là một loại xa xỉ không thể tưởng tượng được. Hắn tổng cộng để lại 3 vạn kinh mã, Lâm phó tướng chỉ huy. Đại ca dừng một chút. Lần này, muội trở về, Thượng Quan Bùi, à không, Hoàng thượng, có phải bàn giao cho muội chuyện gì? Đại ca, 5 vạn binh mã của Thích tướng quân bị giam ở trại lính phía đông. Nếu như có thể nghĩ biện pháp thả bọn họ ra, vậy chúng ta liền dễ dàng khống chế kinh thành. Đại ca trầm tư, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Ta nhìn đại tẩu, lại nhìn đại ca, do dự một chút, cuối cùng vẫn bóng gió nói ra nghi ngờ của mình về chuyện chúng độc. Một, muội đây là đang trách lầm người. Đó là chuyện tốt cha để cho Hứa cô cô làm. Đại ca đi có vẻ mệt, ngồi xuống một cái ghế trống bên cạnh ta, dịch lại gần nhìn vẻ mặt phẫn nộ của ta. Tràn đầy phấn khởi, thật giống như là xem kịch vui. Không thể, Hứa cô cô tuyệt đối sẽ không hại ta. Hiện tại cha không còn, huynh đã muốn lôi người xuống nước, huynh quá đê tiện rồi. Hừ, Hứa cô cô đối với cha chính là nói gì nghe nấy. Muội e rằng còn không biết, Hứa cô cô và cha vốn có tư tình, Tiết Chăn Chăn kia chính là nữ nhi của cha và Hứa cô cô. Đại ca cười nhạo ta ngu ngơ, Ta đột nhiên nhớ tới lần ở hội quán, Thiên Lâm đó, Tiết Chăn Chăn cố ý giả mạo ta. Nàng che mặt chỉ lộ ra, hai con mắt ta tựa như nhìn thấy dáng vẻ của chính mình trong gương. Chẳng lẽ nói, nàng thực sự chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với ta? Nếu, thật là như vậy, có thể giải thích tại sao chúng ta giống nhau đến thế? Lẽ nào đại ca nãy giờ nói với ta đều là sự thực? Nghĩ tới đây, bàn tay, nắm chặt của ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Một, hai câu này là mình thêm vào trong bản ro có vẻ bị thiếu, dẫn đến. Việc mấy câu đoạn này không liên kết, đã tham khảo một số bản update, online nhưng cũng không khác gì. Kể từ khi biết Thượng Quan Bùi sẽ làm hoàng đế, cha liền cảm thấy tư đồ. Già chúng ta không thể ngồi chờ chết, liền thương lượng với ta kế hoạch. Này, kế hoạch ta, soạt, một tiếng đứng dậy, chẳng lẽ nói năm đó Đê Bắc Đại vỡ cũng là một phần trong kế hoạch của các người, hại chết cậu. Cũng là một phần trong kế hoạch, ta không thể tin vào lỗ tai mình. Nếu như những việc này đều là sự thực, vậy phụ thân và huynh trưởng kia của ta rốt cuộc là người đáng sợ như thế nào, ta quả thực không dám tưởng. Tưởng, nếu như không tạo ra những sự việc mở đầu này, làm sao khiến mọi người tin tưởng Thượng Quan Bùi muốn động thủ với Tư Đồ gia? Chúng ta, làm sao mới có thể thông qua ngươi đoạn tuyệt với Thượng Quan Bùi? Chúng ta cần chính là một thái hậu một lòng hướng về Tư Đồ gia, Thượng Quan Bùi sớm muộn cũng bị diệt trừ, đại ca nhích lại gần, vẻ mặt đắc ý không thay đổi. Nhưng đó là cậu của chúng ta, ngươi đã quên cậu trước đây. Đối với ngươi như thế nào, ta tức giận quát. Thượng Quan Dương đang ngủ bị đánh thức, bắt đầu oa oa khóc lớn. Cha và ta muốn bảo toàn chính là toàn bộ gia tộc Tư Đồ, ngươi biết không? Nếu như chúng ta không tiên hạ thủ vi cường, sau đó chính là người ta là giao thớt, chúng ta là cá. Không nói tới cậu chính là nữ nhi cũng phải hy sinh, lúc đó chính vì biết người Tư Đồ Mẫn thực sự yêu là Thượng Quan Bùi, phụ thân mới quyết định không thể để cho nàng gả cho Thượng Quan Bùi, người mới có thể tiến cung làm hoàng hậu. Không nghĩ tới người cũng giống như A Mẫn, vì nam nhân kia ngay cả lợi ích gia tộc đều không để. Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như A tỷ gả cho Thượng Quan Bùi, hai người bọn họ sẽ rất hạnh phúc, gia tộc chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Là các người tự tay hủy diệt tất cả những thứ này, còn chôn vùi tính mạng A tỷ, ta hoàn toàn không thể tin được sự máu lạnh của đại ca. Lẽ nào cái gọi là lợi ích gia tộc còn quan trọng hơn tình thân sao? Đó là đương nhiên, người nhìn xem Đinh phu nhân vì lợi ích gia tộc hy sinh chính mình, một câu oán hận đều không có. Chúng ta cùng Đinh phủ hợp tác, có sự giúp đỡ của nàng, mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Không, có nàng, e rằng Mạc phu nhân đã sớm để cho nhi tử của nàng cùng ngươi tương ái bạc đầu giai lão đi, ta rốt cuộc hiểu rõ. Đinh gia nhìn ra Tư Đồ gia muốn đẩy ngã Thượng Quan Bùi, quyết định so với việc đồng thời bị tiêu diệt còn không bằng chung sức hợp tác. Vì thế bọn họ mới để cho Đinh phu nhân gây xích mích giữa ta và Thượng Quan Bùi, để quan hệ giữa chúng ta càng lúc càng kém, sau đó ta mới có thể quyết tâm trợ giúp gia tộc mình đoạt được thiên hạ. Lần đưa chén thuốc kia cho ta cũng là Đinh phu nhân mượn danh Mạc phu nhân ra lệnh cho Phó Hạo Minh. Sau đó nàng phát hiện ngày đó ta tới thăm Mạc phu nhân, lại giết chết Mạc phu nhân, cắt đứt cơ hội tốt của ta và Thượng Quan Bùi. Tiên sinh chướng phòng làm vỡ Đê Bắc Đại cũng là nhi tử của nhũ mẫu Đinh phu nhân. Tới khi bọn họ phát hiện quan hệ giữa ta và Thượng Quan Bùi có chuyển biến vi diệu, bọn họ quyết định hạ độc với ta, đi một bước được ăn cả ngã về không, để ta triệt để đoạn tuyệt với Thượng Quan Bùi. Nhưng hiện tại Đinh gia được lợi gì, ngay khi mất đi giá trị lợi dụng trong trận tranh đấu quyền lực này cũng trở thành vật hy sinh. Vốn cho là Đinh phu nhân hợp tác có thể đổi lấy Đinh gia một bước lên mây, thế nhưng sau khi Đinh phu nhân bị ta xử tử, Đinh gia vẫn gặp phải vận mệnh diệt vong. Cũng khó trách Đinh Hữu Nam trong lòng oán hận bất bình, ngược lại hợp tác với Thượng Quan Tước. Ta xoay người nhìn về phía đại tẩu, các ngươi cho rằng ta cũng sẽ không nghe lời, vì thế để hứa cô hạ độc với ta, như vậy thuận tiện các người khống chế ta, có đúng hay không? Đại tẩu chỉ cúi đầu không nói lời nào, không dám đối mặt với ta. Sau đó chỉ cần tìm cớ để Thượng Quan Bùi rời kinh thành đi đánh một trận, các ngươi liền hoàn thành kế hoạch mượn đao giết người. Vì lẽ đó các ngươi phái người đem chân dung của ta đến Bắc Triều, để Nguyễn Văn Đế si tình kia tuyên chiến với Hoàng Triều Thượng Quan. Chỉ là không ngờ giữa đường có biến, nhị ca bị thương, cứ như vậy bất đắc dĩ cũng gọi ta tới Mạc Thành. Đại ca nghe ta nói, hơi thiếu kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, người nói cho ta, nhị ca có tham dự kế hoạch này hay không? Ta không tin nhị ca tính cách ngay thẳng sẽ tham dự vào âm mưu đáng sợ này. Lão nhị là kẻ suy nghĩ bảo thủ, nếu như hắn biết chắc chắn sẽ không đồng Ý, đại ca phiền muộn cười một tiếng, vốn là muốn mượn tay Nguyễn Văn, để diệt trừ thượng quan Bùi, không ngờ tiểu tử này còn có bản lĩnh. Không phí bao nhiêu binh lực đã bình định phản loạn, vì lẽ đó ta liền quyết định để cho tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch thượng quan Diệp Đàm. Nhiệm vị trí dẫn đầu tích cực này, đại ca nhắm hai mắt lại, hưởng thụ. Niềm vui sướng khi thấy thắng lợi trong tầm mắt, thượng quan Diệp bị ta khiêu khích cảm thấy người ở kinh thành tay nắm trọng binh, dĩ nhiên. Cũng không thương lượng với phụ thân hắn, trực tiếp đi nước cờ tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan tước đời này nhược điểm lớn nhất chính là con trai của hắn, hiện tại con trai hắn làm ra chuyện diệt cửu tộc như vậy, hắn chỉ có thể đi theo con trai tạo phản. Ngươi biết không, bởi vì ngươi chính ngươi hại chết nhị thúc, ta hát nước, trà lên mặt hắn, hắn đột nhiên lùi về phía sau, tránh đi nước trà nóng. Bỏng, cũng là bởi vì chuyện này, người cha hồ đồ của chúng ta mới không muốn làm tiếp. Chỉ vì một việc nhỏ như vậy, ông ta cũng muốn ném đi cả thắng lợi trong tầm tay. Vì lẽ đó, ca ca muội cũng giết chết chính cha của mình, người nói chuyện là đại tẩu, nàng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn. Hai huynh muội chúng ta, gia nhi, muội không cần nói gì với đại ca muội nữa. Hắn đã hoàn toàn mất trí, phát điên rồi. Hắn nhốt đệ đệ mình vào thiên lao, hại chết cha mình, hạ độc muội muội, thần sắc nàng bình tĩnh nhìn đại ca tựa như đang nói là phu quân của người khác. Độc này là ngươi điều chế giúp ta. Đại ca tức tới mức nổ phổi, phản bác. Không sai, là ta điều chế. Điều này là bởi vì ngươi dùng hài tử trong bụng uy hiếp ta, ta không có cách nào. Ánh mắt đại tẩu thẳng thắp nhìn về phía trượng phu của mình. Có điều những chuyện này đều không quan trọng. Đại ca nhìn về phía ta. Chuyện đến nước này, ngươi cũng không thể sống. Tân hoàng không có ngươi phụ tá, còn có nhiếp chính vương là ta. Đại tẩu không để ý tới hắn, trực tiếp nói với ta. Gia nhi ta, trước đây làm chuyện có lỗi với muội, mặc dù là vạn bất đắc dĩ thế, nhưng cũng xin muội tha thứ cho ta. Nàng đứng lên, đi tới trước mặt ta. Con gái của ta Minh Tuệ còn chưa đầy 2 tháng, ta không đành lòng khiến cho con còn nhỏ như vậy đã mất đi cha mẹ. Thế nhưng nếu ta không làm như vậy, trận phân tranh này vĩnh viễn không thể nào kết thúc. Hắn sẽ vĩnh viễn dùng an nguy của hài tử uy hiếp ta, buộc ta cùng hắn thông đồng làm bậy. Ta cũng thực sự không còn mặt mũi đối mặt với con, với nương, với tất cả mọi người. Nàng bỗng nhiên nắm chặt tay của ta, bảo, ra nghiên cứu chế tạo ra thiên đồng xa không mùi không vị, nhưng độc tính rất mạnh, vì thế người bị hạ độc sau khi trúng độc cũng sẽ không phát hiện, chỉ cần bỏ đủ lượng cần thiết, nhiều nhất nửa canh giờ, độc tính liền phát tác, không có thuốc nào cứu chữa được. Hắn sai ta thả thiên đồng xa vào trong nước trà của muội, ta thả. Đại ca muốn mở miệng nói cái gì, lại bị đại tẩu giơ tay ngăn lại. Thế, nhưng vừa nãy khi nha hoàn bưng trà vào, ta cho nàng đổi chén của hai người các ngươi, nói xong câu đó, khuôn mặt đại tẩu đột nhiên vặn vẹo. Sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống, ta theo bản năng đỡ lấy nàng, đỡ nàng ngồi lên ghế, ta nối giáo cho giặc, giúp đỡ đại ca muội làm nhiều chuyện không nên làm kia đều là bởi vì Minh Tuệ. Gia nhi ta cầu muội, ta đi rồi, thay ta chăm sóc Minh Tuệ thật tốt. Đại tẩu đứt quãng nói ra mấy câu này. Ta vẫn hiếu kỳ cảm giác chúng thiên đồng xa là như thế. Nào, hôm nay cuối cùng cũng coi như biết rồi, nói xong ngửa cổ liền tắt thở. Đại tẩu ta lắc thân thể nàng, nhưng nàng không còn phản ứng, ta còn chưa kịp phản ứng lại, đại ca đứng đối diện đột nhiên lùi về phía sau, lảo đảo một hồi, sau đó tay chống lên bàn trà, ngồi xuống ghế, hắn cũng giống như đại tẩu, khuôn mặt dữ tợn lên, nhìn chúng. Ta ngồi phía đối diện, tay chậm rãi giơ lên, muốn nói gì đó, nhưng một câu cũng không nói ra được, sau đó co giật mấy lần, ngoẹo cổ sang một bên, cũng tắt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn người đại ca thông minh tuyệt thế này, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tuy vừa rồi hắn nói với ta những chuyện kia, khiến ta đối với hắn hận thấu xương, nhưng nhìn thấy đại ca vừa rồi vẫn còn sống sờ sờ nay đã tắt thở trước mặt ta, ta vẫn nhịn không được khóc thất thanh. Cửa rầm một tiếng bị đạp ra, Tôn Tham tướng đi đầu vọt vào, phía sau là Thích tướng quân cùng một nhóm binh lính Ngự Lâm quân. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mọi người đều sững sờ. Tôn Tham tướng và Thích tướng quân là người đầu tiên phản ứng lại, quay về phía ta quỳ xuống hô to: nương nương thiên tuế. Ta tiến lên cúi người ôm thượng quan Dương vẫn nỉ non khóc trong nôi, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ nó: nương nương, kinh thành đã một lần nữa được Ngự Lâm quân khống chế. Chuyện này, tiếp theo nên làm như thế nào? Thích tướng quân tiến lên dò hỏi ta. Ta nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề, tâm như đã chết một. Lời thừa thãi cũng không nói, ôm chặt hài tử trong lồng ngực chỉ lạnh. Nhạt nói, hồi cung, cách chương.